Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 66, Bạch Cầm trừng phạt Kim Quang Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư ảo Lạc Bảo Kim Tiền chớp động lên trắng noãn cánh nhỏ, khiến Đa Bảo cùng Vô Đương khó mà chống cự, quan tài nhất thời liền bị hư ảo La Bảo Kim Tiền mang bay, hướng phía không trung mà đi, ở trên không hóa thành một đóa u lục sắc ngọn lửa tiêu tán. Tiền có thể thông thần, cũng có thể thông thần thông nhiên đang sững sờ, hơi nhíu lên lông mày, đây là thủ đoạn gì, vậy mà có thể bài trừ thần thông của mình. Đa Bảo cùng Vô Đương thánh mẫu tại không trung miệng lớn thở dốc, quay đầu nhìn về phía đông phương, là sư đệ tới. Đông đảo tiệt giáo đệ tử cũng đều ổn định thân hình, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, là ai xuất thủ. Thạch Cơ kinh hỉ nói ra, là sư huynh đến. Cô Lương trên đầu tiểu nhân tả hữu lay động, hưng phấn nói ra. Sư huynh mới là lợi hại nhất. Một đạo thanh quang tại không trung nở rộ, thanh quang bên trong Bạch Cầm đi ra, nhìn quanh chiến trường, đối Vô Đương thánh mẫu cùng Đa Bảo thở dài thi lễ, nói ra. Gặp qua sư huynh sư tỷ, xin hỏi nơi này là chuyện gì xảy ra? Đa Bảo hừ lạnh một tiếng nói ra. Không biết, nghĩ đến vừa mới lại bị Bạch Cầm cứu, trong lòng cũng là không thoải mái, lẩm bẩm. Phi thường không thoải mái. Vô Đương thánh mẫu hỏi, Kim Quang, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Cầm trong lúc nhất thời im lặng, hợp lấy các ngươi đều không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền cùng người khác đả sinh đả tử. Tiệt giáo vong không phải không nguyên nhân a, xiển giáo chúng tiên cũng đều tụ tập tại Nhiên Đăng bên người, mắt lạnh nhìn chúng tiệt giáo đệ tử. Sau một lát, Bạch Cầm tại Kim Quang Tiên cùng Thạch Cơ tự thuật hạ, đem sự tình nhân quả tất cả đều nhưng tại ngực, lập tức tựa như quay đầu bước đi, căn bản không muốn quản cái này cục diện rối rắm, làm không cẩn thận liền muốn tức đắc tội sư phụ, còn muốn đắc tội sư bá, trong ngoài không phải người, đây không phải khó xử ta Bạch Cầm sao? Nhưng là vì cam đoan mình tam điều giữa hai đùi hài hòa, Bạch Cầm cũng chỉ có thể kiên trì cứng rắn, nếu không hai bên đều đánh một gậy. Bạch Cầm ngẩng đầu nhìn về phía Nhiên Đăng, thở dài thi lễ nói ra. Gặp qua sư thúc, Đa Bảo cùng Vô Đương thánh mẫu tất cả đều một chút nhíu mày, sư thúc. Ở đâu ra sư thúc? Nhiên Đăng vốt sâu cười ha hả nói ra. Tiểu sư điệt ngược lại là hảo thủ đoạn, vậy mà bài trừ ta thần thông, không biết là loại nào thủ đoạn. Bạch Cầm khiêm tốn nói ra, mặt hơi mánh khóe, để sư thúc chê cười. Nhiên Đăng cũng không tiếp tục truy vấn, nghiêm túc hỏi. Sư điệt quý giáo đệ tử lấy hạ phạm thượng, đánh lén sư huynh, cái này nên xử trí như thế nào? Bạch Cầm vẫy tay, nói ra. Kim Quang Tiên, ngươi qua đây. Kim Quang Tiên yên lặng bay tới, trong lòng bất ổn, không biết cái này nghiêm khắc sư huynh nên xử trí như thế nào, mình, sẽ không phải là trục xuất sư môn a, quảng cáo. Bạch Cầm đưa tay vỗ vỗ Kim Quang Tiên bả vai, ôn hòa nói ra. Làm sai liền muốn bị phạt, ngươi có thể nhận. Kim Quang Tiên gật đầu tiếng trầm nói ra. Ta nhận, Bạch Cầm vừa cười vừa nói. Nhận liền tốt, Kim Quang Tiên vội vàng nói. Còn mời sư huynh lại cho ta một cơ hội, không muốn đem ta trục xuất sư môn. Đi theo ta, chấm, Bạch Cầm hướng phía dưới bay đi, rơi vào bọn họ tranh phong Kim Quang đỉnh phía trên, Kim Quang Tiên cũng rơi vào Bạch Cầm bên cạnh. Những người còn lại ánh mắt tất cả đều đi theo Bạch Cầm di động, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu chi sắc, không biết hắn sẽ làm cái gì xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Cầm chỉ vào đông phương một tòa đứng vững sơn phong nói ra. Biết nơi đó là địa phương nào sao? Kim Quang Tiên do dự một chút nói ra. Ngọc Thanh Phong, Bạch Cầm nói ra, quỳ xuống, Kim Quang Tiên khó có thể tin nhìn xem Bạch Cầm, giữa không trung đông đảo tiệt giáo đệ tử cũng tất cả đều xôn xao. Đa Bảo sững sờ, phẫn nộ nói ra, Bạch Cầm, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Bạch Cầm ngẩng đầu nghiêm túc nói ra, ta đương nhiên biết mình đang nói cái gì, còn mời đại sư huynh không nên nhúng tay. Đa Bảo vừa muốn động tác, Vô Đương thánh mẫu đưa tay khoác lên Đa Bảo trên vai, đối với hắn lắc đầu. Bạch Cầm lần nữa quát. Quỳ xuống, Kim Quang Tiên nắm chặt quyền đầu, khẽ cắn môi, trong mắt mang theo vẻ khuất nhục, sư huynh vậy mà để ta đối xiển giáo cúi đầu. Do dự mãi, phịch một tiếng quỳ xuống, thẳng tắp đối mặt với Ngọc Thanh Phong. Giữa không trung chúng tiệt giáo đệ tử đều xôn xao, liền ngay cả Thạch Cơ mấy người cũng đều khó mà tin, sư huynh vậy mà đối xiển giáo cúi đầu. Xiển giáo đệ tử tất cả đều là mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, hài lòng nhìn xem Bạch Cầm, khó trách sư phụ sẽ để cho hắn đi nghe đạo, nguyên lai là chính chúng ta nuôi trong nhà hạc. Thượng Thanh cung bên trong, Thông Thiên mặt không biểu tình, ánh mắt yếu ớt nhìn xem Bạch Cầm, tiểu gia hỏa ngươi đem đường đi của mình hẹp a, Bạch Cầm nghiêm nghị nói ra. Ngươi biết ta để ngươi bái chính là người nào không? Kim Quang Tiên lạnh giọng mở miệng nói ra. Xiển giáo, Bạch Cầm nghiêm nghị nói ra. Là xiển giáo cũng là sư bá, ngươi ta sư bá. Ngẩng đầu nhìn quanh mọi người nghiêm nghị nói ra. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta một điểm, ta tiệt giáo người làm được là thông thiên đại đạo, đứng chính là đỉnh thiên lập địa, vì phải là cương cốt vầy nhiệt huyết, kính chính là sư thân lý thiên địa. có thể không lạy trời, có thể bất kính địa, nhưng các ngươi nhất định phải cho ta kính sư tôn nói. Một lời một câu trịch địa hữu thanh, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Cẩm ngữ khí hòa hoãn mấy phần nói ra, Hồng Hoa Bạch Ngẫu Thanh Hà Diệp Tam giáo vốn là một nhà, vô luận ngoại nhân thấy thế nào, các ngươi đều nhất định muốn minh bạch các ngươi đều là xuất từ đồng nguyên, tuy là tam giáo quả thật một thể, giống như cái này Côn Luân Sơn, chính là đồng nguyên mà ra, vì sao muốn lẫn nhau tranh chấp. Thái Thanh Cung bên trong, Thái Thượng cười gật gật đầu. Ngọc Thanh Cung bên trong, Nguyên Thủy trầm thấp sắc mặt cũng hòa hoãn mấy phần. Thượng Thanh Cung bên trong, Thông Thiên trong lòng nhất thời liền dễ chịu một điểm, tiểu gia hỏa nói vẫn có chút đạo lý, không sai, đi đạo của ta chính là như vậy, người đi thiên địa, đạo tâm tươi sáng. Trên đỉnh núi, Bạch Cẩm quát, bái, Kim Quang Tiên phịch một tiếng dập đầu, Bạch Cẩm cũng đi theo thở dài thi lễ nói ra, cái này cúi đầu, lễ kính sư bá, lại bái, Kim Quang Tiên phịch một tiếng lần nữa dập đầu. Cái này cúi đầu là bởi vì tiểu bối vô dáng, lấy hạ phạm thượng đắc tội sư huynh, cầu sư bá thông cảm. Bà bái, phanh, Kim Quang Tiên dập đầu. Cái này cúi đầu là bởi vì người uổng chú ý tam thanh tình nghĩa. Bạch Cẩm đứng lên, nghiêm nghị nói ra. Kim Quang Tiên, người có thể phục. Kim Quang Tiên lớn tiếng nói. Phục, vậy liền ở đây quỳ, ngày nào sư bá tha thứ ngươi, người mới có thể đứng dậy. Kim Quang Tiên lớn tiếng đáp. Vâng, phịch một tiếng thật sâu dập đầu. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn Nhiên Đăng các loại xiển giáo mọi người, lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư thúc, sư đệ còn hài lòng. Nhiên Đăng vừa cười vừa nói. Tiểu sư điệt phán đoán sáng suốt thị phi, chúng ta phi thường bội phục. Quảng Thành Tử mấy người cũng đều lộ ra nụ cười, khẽ vuốt cằm. Nhiên Đăng bọn người quay người hướng Ngọc Thanh Phong phương hướng bay đi. Sư thúc, sư đệ xin dừng bước. Một thanh âm yếu ớt vang lên. Nhiên Đăng bọn người dừng bước lại, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Bạch Cẩm, còn có chuyện gì? Nhiên Đăng cười hỏi, sư điệt là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ về Ngọc Thanh Phong sao? Bạch Cẩm phi thân lên, hỏi, trước đó sư đệ có lời ta tiệt giáo đều là một đám khoác lông mang sừng, ẩm ướt sinh chứng hóa chi đồ, không xứng là thánh nhân đệ tử. Thái Ất Chân Nhân gật đầu nói, đây là ta nói, sư huynh đương nhiên không ở trong đám này. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, lời này ngươi từ nơi nào được? Tự nhiên là từ ta xiển giáo giáo nghĩa bên trong ngộ được. Quảng cáo, cách chương.